Nữ pháp y đại lý tự. Chương 39, 39, hung thủ không phải một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Việt đại khái cảm thấy thân thể mặc dù đã ấm lên, nhưng đầu óc vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh. Nằm xuống không thể đứng dậy, cho nên chỉ hơi hơi cử động cổ. Quay đầu lại nhìn Giản Vũ. Giản Vũ kéo thắt lưng từ trên bình phong xuống, cúi đầu nhìn nàng. Không cần lo lắng, ta đã nói, ta sẽ cưới nàng, đây không phải trọng điểm. Bạch Việt không nhớ rõ vừa rồi chuyện gì xảy ra, nhưng dựa vào tình hình hiện tại mà suy đoán, mặc dù Giản Vũ vừa từ giường nàng xuống, nhưng chỉ là sưởi ấm cho nàng, không có gì khác. Con người thời đại này đều bảo thủ, nam nữ đại phong. Buổi tối Giản Vũ đi ngủ mặc nhiều xiêm y còn nhiều hơn so với nàng mặc đi ra ngoài. Huống chi là cùng nàng giao du vài ngày. Bạch Việt tin tưởng ánh mắt của chính mình. Có phải là một bụng có ý xấu hay không thì chưa biết. Tuyệt đối là chính nhân quân tử. Tuy nhiên, vẫn rất kỳ quái. Bạch Việt khó khăn vươn tay từ trong chăn, ngoắc ngón tay. Giản Vũ cảm thấy hơi bất an. Nói chung, cô nương ra đụng phải tình huống như vậy, hẳn là thẹn hoặc là giận. Đương nhiên dưới tình huống lưỡng tình tương duyệt cũng sẽ thẹn thùng một chút. Nhưng Bạch Việt hiển nhiên đều không có. Nàng muốn làm gì, sẽ không phải giả vờ chấn định, lừa mình tới gần, rồi cho mình một bạt tay đó chứ. Nhưng Giản Vũ không muốn tỏ ra yếu thế. Vì vậy hắn từ từ tiến lại gần. Hắn đã chuẩn bị sẵn một chút tâm lý. Khi cô nương già tỉnh lại phát hiện mình bị một nam nhân ôm, còn nằm trên giường, bị tát cũng là chuyện bình thường. Một nam tử hán đại trượng phu, có được giãn được. Bạch Việt không có đánh hắn, mà là nhẹ giọng hỏi, ngài đối với ta đã làm chuyện có lỗi gì sao? Giản Vũ trong lòng thắt lại, lập tức làm ra vẻ lãnh đạm, suy nghĩ không đâu, cho rằng bản thân mình có mị lực như vậy. Bạch Việt chậm rãi lắc đầu. Ta không phải nói cái này. Hả? Giản Vũ nhất thời khó hiểu. Bạch Việt nhìn đôi mắt to của Giản Vũ, cố gắng nhìn ra điều gì đó trên mặt hắn. Ta đã nói không hết, là chuyện liên quan đến việc ta rơi xuống nước. Trong mắt Giản Vũ có một tia chột dạ không thể che giấu. Quả nhiên là có. Bạch Việt nghi hoặc hỏi. Là chuyện gì? Ta cản trở ngài sao? Ngài muốn diệt trừ ta? Giản Vũ đột nhiên nóng nảy. Nàng nói nhảm cái gì? Ta cũng cảm thấy không phải. Bạch Việt cẩn thận suy nghĩ một chút. Nếu như ngài muốn thoát khỏi ta, có rất nhiều biện pháp. Hơn nữa không cần phải vất vả cứu ta như vậy. Giản Vũ quả quyết nói. Ta đã nói qua vô số lần. Nàng là vị hôn thê của ta. Chờ nàng hết 3 năm hiếu kỳ, chúng ta sẽ thành thân. Đối với chuyện bất lợi với nàng ta sẽ không làm. Nếu như nàng có nguy hiểm, ta sẽ tận lực để cứu nàng. Nghe nói giống như đó là sự thật, nhưng khuôn mặt của Bạch Việt viết rõ chữ không tin. Giản Vũ và Bạch Việt nhìn nhau một lúc, cuối cùng đầu hàng. Quên đi, chuyện này cuối cùng cũng không giấu được nàng. Sẽ có lúc nói cho nàng biết. Giản Vũ thở dài, kéo một chiếc ghế đầu thấp bên cạnh, ngồi xuống sát mép giường. Bạch Việt dùng ánh mắt khích lệ nhìn hắn, thẳng thắn khoan dung, ta có chút áy náy, bởi vì ta trước là muốn lợi dụng nàng. Giản Vũ mở miệng rất dễ dàng, cho dù Bạch Việt có trở về cáo trạng, hắn đều nói ra hết thảy. Như vậy, Bạch Việt cũng không có quá tức giận. Chính là như vậy, Giản Vũ nói, nhưng cho dù là có kế hoạch trước, cũng có người âm thầm bảo vệ nàng. Sẽ không thật sự để cho nàng một mình rơi vào cạm bẫy. Sau này hung thủ xuất hiện, ta còn sợ rằng sẽ có nguy hiểm. Vì vậy ta đã hủy bỏ. Vì vậy ngày ấy mặc một thân áo đỏ đi tới, ta mới có phản ứng như vậy. Bạch Việt đột nhiên hiểu ra, cuối cùng cũng nói cho thông. Quả nhiên, chiếc áo đỏ đó vẫn là của ta, không phải của nữ nhân nào khác. Đương nhiên không phải, Giản Vũ tức giận nói. Nếu như có, ta tuyệt đối sẽ không lén lút mà không dám nhận. Bạch Việt tán thưởng, đại nhân thẳng thắn, nhưng nàng đến bên hồ nước làm gì? Giản Vũ khó hiểu, đã muộn như vậy, đừng nói là đi tản bộ. Bạch Việt lắc đầu kể lại chuyện đêm nay. Giản Vũ cả kinh, là cao thủ ban ngày gặp đó sao? Ta cũng không biết, nhưng ta cảm thấy cao thủ lợi hại như vậy không thường có. Bạch Việt thở dài, ta cảm thấy nếu như hắn muốn giết ta thì quá dễ dàng. Cho nên đi đến bên hồ nhất định là có nguyên nhân khác. Sẽ không làm gì bất lợi với ta. Vì thế ta liền đi. Cuối cùng nàng như chim bồ câu được thả ra. Bạch Việt cảm thấy thật đáng hận. Nếu không phải Giản Vũ phát giác được chuyện không đúng chạy trở về. Nàng sẽ mang 100 cân trên người như thế rồi kết thúc luôn. Các cao thủ đều không đáng tin cậy như vậy sao? Hẹn người xong rồi lại không đến. Giản Vũ nghe thấy cũng vô cùng kinh hãi. Sau khi kinh hãi, hắn kể lại những gì bản thân đã gặp được vào ban đêm. Khi Bạch Việt nghe nói rằng hắn bắt được một người, ngay lập tức lấy lại tinh thần. Người kia tên là Chu Sơn, nhưng hắn không phải hung thủ. Giản Vũ nói, hắn không có tay phải. 7 năm trước bị sói cắn đứt tay phải, không thể nói dối được. Hỏi hàng xóm liền có thể dễ dàng nghiệm chứng. Hả? Bạch Việt thất vọng, nhưng sau khi thất vọng, nàng lại nghi hoặc hỏi, sao lại trùng hợp như vậy? Giản Vũ nói, thật sự là trùng hợp. Thời gian xuất hiện, những việc hắn làm, ta tin tưởng cho dù hắn không phải hung thủ, cũng nhất định có quan hệ với chuyện này. Bạch Việt trầm ngâm trong chốc lát, chậm rãi nói, lúc trước ta có nghe sư phụ ta nói qua một hiện tượng. Một hung thủ xuất hiện chấn động trong một thời điểm, vô luận người này tàn nhẫn đến đâu, nhất định sẽ có người sùng bái, noi theo, bắt chước và học tập. Giản Vũ cau mày, bởi vì cùng một thủ pháp giết người, chúng ta vẫn luôn xếp hắn vào vụ án giết người liên hoàn, cho rằng chỉ có cùng một hung thủ, nhưng kỳ thật có khả năng, chúng ta đã nhầm, ý của nàng là, có hai người. Giản Vũ vừa nói lời này, hắn ấy đột nhiên cảm thấy như được thông suốt. Đốc đốc đốc, cửa đột nhiên bị gõ nhiều lần. Cả hai đều giật mình. Giản Vũ đi ra mở cửa. Đứng ngoài cửa là Bội Kỳ đang bưng cháo. Lâm Di bưng bát canh gừng. Lương Mông bưng thuốc. Lý Đại Phu cũng bưng thuốc. Mọi người thấy Giản Vũ đến mở cửa. Ăn mặc chỉnh tề. Thần sắc bình thường và vẻ mặt bình thường. Đều thở phào nhẹ nhõm. Điều này chứng tỏ rằng Bạch Việt không bị chết cóng. Tỉnh xong cũng không đánh chết Giản Vũ. Mọi người đều vui vẻ. Giản Vũ liếc mắt liền biết mọi người đang suy nghĩ cái gì. Không để ý tới bọn họ. Chỉ nói, Lý Đại Phu tới vừa lúc. Bạch Việt đã tỉnh. Ông xem lại một chút. Lý Đại Phu vào cửa. Nhìn thấy Bạch Việt tỉnh lại. Ông ta mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi kiểm tra một phen. Nói, cô nương sức khỏe tốt, cũng được cứu kịp thời, không có vấn đề gì, không có có vấn đề, nghỉ ngơi vài ngày, uống mấy chén thuốc là được rồi, cuối cùng cũng hữu kinh vô hiểm, mọi người đều mới yên tâm trở lại. Bội Kỳ ở bên giường bưng thuốc đút cho Bạch Việt, vừa đút vừa nhỏ giọng lải nhải, vừa rồi khi Giản Vũ mang về Bạch Việt giống như một khối băng, nàng đã bị hù sợ chết khiếp. Thuốc có vị đắng và chát, mặn và cay, Bạch Việt uống mà nước mắt lưng tròng, nhất thời không nói được lời nào nữa. Sau khi tiễn đại phu đi, Giản Vũ thấp giọng phân phó cho Lương Mông, đi khống chế tên nhân chứng mục kích kia. Hả? Lương Mông khó hiểu, thiếu gia, hắn có hiểm nghi sao? Giản Vũ hừ lạnh một tiếng, trước kia chúng ta suy đoán hung thủ có độ tuổi từ 20 đến 50. Hiện tại lại tìm được một người 50 tuổi. Không phải còn có một người 20 tuổi nữa sao? Cách chương.